Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. 42 đồ cái dược cũng có thể ngạnh người phụ trách là cái lão bánh quẩy. Thấy Lục Quân tự mình tới, con tưởng rằng là cái nào đại án kiện. Hắn vắt hết óc mà suy nghĩ một lát, có phải hay không hôm qua cướp bóc án. Này không phải bình thường cướp bóc. Cướp bóc phạm còn cầm đao bị thương vài tên thị dân. Hiện tại toàn thành đều nhân tâm hoảng sợ đâu. Người phụ trách nghĩ thầm. Xác thật giao cho thị cục tiếp nhận tương đối thích hợp. Lục Quân lại nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Nhìn chằm chằm đến hắn thậm chí có tài phun ra mấy chữ. Cưỡng gian chưa chút sởn tóc gáy. Tại, hắn cực không nghĩ dùng cái này từ. Cũng cực không muốn đi nàng sẽ tưởng. Nếu lúc ấy không ai đi ngang qua hỗ trợ nói. Nhiều bất lực thậm chí hận chính mình. Lúc này liền đường đường chính chính đứng ở bên người nàng an ủi nàng tư cách đều không có, duy trì. Có này ngàn cân trọng bốn chữ. Mới có thể lớn nhất trình độ mà làm người nọ tiếp thu chế tài, hắn như vậy vừa nói. Người phụ trách đột nhiên có chút đã hiểu. Hắn lau đem hãn, Lục đội, nhìn ngươi nói. Này còn không phải là một cái tiểu án tử sao? Căn bản không phải cái gì cưỡng gian chưa toại. Bọn họ là cùng giáo đồng học. Đùa giỡn đâu. Ai ngờ nữ hài tử bị dọa tới rồi. Việc này căn bản không nghiêm trọng. Không cần thiết mất công chuyển tới thị cục đi. Người phụ trách sẽ nói như vậy. Vẫn là bởi vì vừa mới Dương gia tự mình theo chân bọn họ chào hỏi. Dương gia tài đại khí thô ở bọn họ này một mảnh là sớm có nhận chi. Dương gia kia nhị thế tổ từ nhỏ đến lớn càng là vô pháp vô thiên. Không phải chiêu miêu đậu cẩu chính là gây hấn gây chuyện. Lần trước nghe nói còn cuốn vào cùng nhau ngoài ý muốn thương vong án. Lần này càng tuyệt, sờ soạng đem nhân gia nữ hài tử phát gục ở trên phố. Không chừng muốn làm chút cái gì, bất quá nên nói trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Lục đội, ngươi xem đều năm đuôi. Thị cục cũng vội. Điểm này việc nhỏ giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi. Hắn chỉ đương Tạ Tư Dương là cái vô nền. Tảng nữ hài tử là bị điểm ủy khuất. Bất quá cũng không có gì thực tế tổn thất. An ủi cũng liền đi qua. Lục Quân lại nhìn hắn một cái. Dương Văn Ý. Này liếc mắt một cái đem hắn xem đến không chỗ dung thân. Người phụ trách xấu hổ mà ừ một tiếng. Nhưng còn không phải là này nhị thế tổ sao. Kia càng muốn. Chuyển tới thị cục, Lục Quân không tiếng động nở nụ cười. Kia sâu thẳm con ngươi lại mặc danh cho người ta một loại áp lực. Hắn khuất tay gõ hai hạ cái bàn. Ngươi nên sẽ không cho rằng. Lần trước hắn án tử đã kết đi. Người phụ trách gò má một chút căng chặt lên, chẳng lẽ không kết sao? Người ngoài chỉ cho là này nhị thế tổ cùng bạn gái chi gian gút mát. Nhưng đều là ở thể chế nội. Hắn nhiều ít biết nơi này còn liên lụy ma túy. Lần trước thị cục coi đây là đột phá khẩu còn bưng một oa tiểu đội. Còn lập công, lúc này chỉ sợ cũng là phía trên ý tứ, người phụ trách tức khắc không dám ngăn trở. Hắn cười làm lành nói. Ta đây liền giao tiếp Tạ Tư Dương đi theo trở về biệt thự. Nàng bị ôm đặt ở trên sofa. Nhiều ít có chút xấu hổ kia một lần. Nàng chính là ở chỗ này thiếu chút nữa cùng hắn làm. Cho nên sau lại mới nhiều này đó hỗn chướng sự, nhưng mà nàng không xuất thần bao lâu. Liền thấy Tân Thành Khuyết dẫn theo hòm thuốc ra tới, hắn giống mô giống dạng mà mở ra hòm thuốc. Từ bên trong lấy ra một lọ Povidan, đồng thời phân phó nàng. Ngồi lại đây điểm, Tạ Tư Dương chậm gì gì dịch một chút, bọn họ chi gian đại khái còn cách có một. Người khoảng cách, Tân Thành Khuyết cánh tay dài duỗi ra. Đem nàng ôm vào trong ngực, nàng thân mình nháy mắt cương. Trong ánh mắt cũng mang theo phòng bị. Không dãy dụa, lại giống một con tiểu con nhím. Đem mềm mại cái bụng giấu đi. Chỉ đối hắn dựng thẳng lên này đầy người thứ Tân Thành Khuyết con ngươi tối sầm xuống dưới. Bất quá hắn thực mau cười khai. Thập phần thân sĩ mà cách không khí đụng vào trên mặt nàng sát ngân. Yên tâm, ta không đối với ngươi làm cái gì. Cho người đồ cái dược mà thôi, bất quá thân thể hắn phản ứng nhưng một chút đều không thân sĩ, Tạ Tư. Dương cảm thụ được mông hạ vật cứng, biểu tình sâu kín, rất là oán niệm, đồ cái dược cũng có thể ngạnh. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.